Thẩm Hảo Hảo ý ý, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi mở mắt ra thì đã là mặt trời lên cao quá đầu rồi. Tuy là ngày thu, nhưng ánh mặt trời vẫn còn chút hơi ấm, ánh nắng xuyên qua rèm cửa sổ chiếu lên mặt ta. Ấm áp thoải mái, trong sân không có tiếng người, chỉ thỉnh thoảng có vài tiếng chim kêu. Dường như không có ai đợi ta nấu cơm quét dọn, không ai đợi ta cho gà cho lợn ăn. Dường như ngay cả khi ta cứ thế ngủ đến trời hoang đất diệt cũng chẳng ai mắng ta đánh ta. Tất cả đều tốt đẹp như vậy. Ta ngồi dậy từ từ mặc y phục, đẩy cửa phòng ra, ánh nắng chiếu lên khắp người ta. Viện tử được quét dọn sạch sẽ, đèn lồng đỏ vẫn còn treo dưới mái hiên. Viện tử chỉ có vài gian phòng, dọc theo bờ giếng đặt mấy chậu gỗ lớn, trong chậu đầy bát đũa. Dưới chân tường xếp chỉnh tề những bó củi đã trẻ, phía sau sân dựng một cái lều. Bên trong bầy rất nhiều đồ vật linh tinh, nhiều mà không loạn, dưới mái hiên nhà bếp đặt rất nhiều bàn ghế còn chưa kịp thu dọn. Mấy năm rồi không có nữ nhân mà có thể thu dọn được như vậy, có thể thấy Tống Toàn là một người siêng năng và chu đáo. Tường viện thấp tè, nếu mắt tinh, xuyên qua tường viện là có thể nhìn thấy những ngọn núi xanh ở đằng xa. Ngoài tường có một cây dương, lá rụng lác đác, những chiếc lá còn treo trên cành cũng đã vàng úa. Trên tường viện có mấy con chim sẻ, kêu chiêm chiếp rất ồn ào. Cổng viện mở toang, trên bậu cửa có một cô bé đang ngồi quay lưng lại. Cô bé mặc một chiếc áo khoác bông màu đỏ, trên đầu búi một búi tóc nhỏ. Bóng lưng của cô bé thật gầy yếu đến không ngờ, tóc cũng thưa thớt vàng hoe. Cô bé là con gái út của Tống Toàn, tên là Tú Nhi. Tối qua, con bé đã đưa cho ta một chiếc bánh ngọt để ăn. Rốt cuộc thì ta cũng dậy muộn. Chắc là cô bé đã dậy từ sớm rồi. Ta có chút ngại ngùng, bưng chậu đi tới gọi cô bé. Tú Nhi, cô bé không quay đầu lại, cũng không đáp lời ta. Ta lại gọi, cô bé vẫn không đáp lời. Chẳng lẽ là cô bé giận dỗi? Cô bé không muốn cha mình cưới thê tử sao? Hay là trách ta dậy quá muộn? Nói tóm lại, trên đời này chẳng có mấy người mẹ kế và con riêng có thể sống hòa thuận với nhau. Nhưng Tống Toàn rất tốt, nên ta muốn đối xử tốt với các con của hắn. Ta lại nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào lưng gầy yếu của cô bé. Cô bé xoay người lại, dùng đôi mắt vừa to vừa đen nhìn ta. Cô nương trong thôn rất ít người sinh ra được trắng trẻo xinh xắn như vậy. Tú Nhi xinh xắn vô cùng, chỉ là quá gầy, trên má chẳng có chút thịt nào. Cô bé lặng lẽ nhìn ta không nói gì. Ta lúng túng cười cười. Ta dậy muộn rồi. Cô bé mím đôi môi không mấy hồng hào của mình, khẽ cười. Cô bé đứng dậy, chỉ vào cái chậu trong tay ta, rồi lại chỉ vào nhà bếp, làm một thủ thế mà ta không hiểu. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, FL Lạc nhé, yêu các bạn. Ta ngẩn người một lát. Chưa từng có ai nói với ta rằng Tú Nhi không nói được. Người mai mối không nói, cha mẹ ta không nói, Tống Toàn cũng không nói. Một cô bé nhỏ như vậy mà lại không nói được sao? Cô bé thấy ta ngẩn người không động đậy. Trên mặt hiện lên vẻ hoang mang sợ hãi. Cô bé còn nhỏ, không biết che giấu cảm xúc, xoay người bỏ chạy ra ngoài. Ta đưa tay kéo lấy cổ tay gầy yếu của cô bé, sao mà mảnh khảnh thế này? Đứa trẻ không có mẹ, chẳng lẽ là ăn không đủ no? Ta mỉm cười với cô bé, rồi lại chỉ vào nhà bếp, dắt tay cô bé cùng đi vào. Nhà bếp bừa bộn ngổn ngang, nồi niêu xong chảo chất đống khắp nơi, trông như chỉ được dọn dẹp qua loa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm qua chắc là người trong thôn đến giúp đỡ. Nồi niêu xong chảo bàn ghế phần lớn cũng là mượn. Cái bếp ở góc sân nhìn là biết mới dựng. Trong nồi lớn có nước nóng, trong nồi nhỏ còn một bát thức ăn thừa và một cái bánh bao trắng. Tú Nhi lấy cái gáo múc nước nóng từ nồi lớn cho ta. Người bé xíu, còn chưa cao bằng bếp lò. Ta ngồi xổm dưới mái hiên rửa mặt xong, bưng bát thức ăn thừa và bánh bao lên. Tú Nhi một nửa, ta một nửa, ta bẻ đôi cái bánh bao, đưa một nửa cho Tú Nhi, cô bé xua tay không nhận, ta liền nhét vào tay cô bé, rồi lại đưa đôi đũa qua. Thức ăn thừa chắc là từ hôm qua, có vị thịt, nhưng không thấy miếng thịt nào. Người trong thôn một năm cũng chẳng được ăn thịt mấy lần, khó khăn lắm mới có một chuyện vui, trên bàn tiệc có thịt, đương nhiên là sẽ gắp hết sạch thịt. Cách chương.